Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, phần 161. Chương 161 phàm nhân huyết mạch lăng dĩ nhiên cùng khuất lão sư nghe được tiếng mắng. Cúi đầu nhìn lại, một người thân khoác màu trắng lông xù xù áo choàng xinh đẹp nam sinh. Vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần cầm cây quạt chỉ vào bọn họ. Trừ cái này ra, nam sinh còn có ủng một đôi lông xù xù lỗ tai, khuất lão sư đáy mắt hiện lên lệ quang. Cười hỏi, viết đồng học, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi có thể hay không lặp lại lần nữa? Viết chọc chút nào không sợ khuất lão sư? Ta nói, chúng ta chủ tử nói muốn thỉnh khuất lão sư ở chúng ta tân ký túc xá uống ly trà, một người ăn. Mặc lụa mỏng xanh hoa bào nam tử không nhanh không chậm mà đánh gãy viết chọc nói. Đối khuất lão sư là một cái thỉnh thủ thế, ta thích nhất uống người yêu tộc viết phù trà, khuất. Lão sư bay lên, đối lăng dĩ nhiên nói. Lăng đồng học, ngươi cùng tuyết đồng học phải hảo hảo ở chung a. Lão sư đi uống trà, lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, hắn xem là để lại cho bọn họ đánh nhau không gian đi, tuyết chọc hừ lạnh mang theo 20 danh. Yêu vệ bay lên đệ nhất ký túc xá. Trên cao nhìn xuống nhìn lăng dĩ nhiên. Một bộ ngươi không thần phục với ta, ta khiến cho ngươi đẹp bộ dáng. Nhiên, ngươi còn không kịp đắc ý, liền nhìn đến phía sau lăng dĩ nhiên đứng 2000 quỷ vệ. Vẻ mặt lạnh nhạt mà bọn họ tuyết chọc đáy mắt hiện lên giật mình ý. Hắn ngày qua lý học giáo cũng bất quá mang theo 1000 danh yêu vệ. Những người khác cũng bất quá như thế. Chính là lăng dĩ nhiên thế nhưng mang đến 2000 danh quỷ vệ, lăng thương hướng tuyết chọc chiêu. Huyết nói, tuyết đồng học, muốn hay không tiến vào uống ly trà. Chúng ta địa phủ trà rất không tồi. Bảo đảm ngươi uống còn tưởng uống, quỷ vệ nghe được lời này. Nhanh chóng chia làm hai nửa, hướng bên cạnh dịch hai bước. Đối với tuyết chọc nói, thỉnh thanh âm vang dội hữu lực. Tựa như đối tuyết chọc nói, ngươi không đi vào chính là không cho ta chủ tử mặt mũi. Không cho ta chủ tử mặt mũi liền chớ trách chúng ta không khách khí, tuyết chọc đương trường khí tạc. Cả giận nói, lăng đồng học, ngươi biết ta là ai sao? Biết a, lăng dĩ nhiên chỉ hắn cây quạt. Ngươi cây quạt mặt trên viết yêu vương chi tử, như vậy rõ ràng đánh dấu. Ta không có khả năng không có nhìn đến. Chỉ là ngươi rốt cuộc là lãnh vẫn là nhiệt a? Khoác như vậy hậu áo choàng, lại cầm cây quạt quạt gió. Thật đúng là mâu thuẫn, thì dịch cùng lăng thương xì một tiếng. Lên tiếng bật cười, dám giễu cợt chúng ta tiểu chủ tử. Tìm chết, yêu vệ nhóm nhanh chóng cầm lấy pháp khí công hướng lăng dĩ nhiên bọn họ. Quỷ vệ nhóm biểu tình dùng mình. Hàng phía trước quỷ vệ bằng mau tốc độ vọt tới lăng dĩ nhiên bọn họ trước mặt. Ngăn trở yêu vệ nhóm công kích, lại đưa bọn họ trấn trở về, yêu vệ nhóm cả kinh. Chạy nhanh trở lại tuyết chọc bên người, dùng truyền âm nói, tiểu chủ tử, này đó quỷ vệ tu vi đều không thấp, tuyết chọc cả giận nói. Không cần các ngươi nói, ta cũng nhìn ra được tới, lăng dĩ nhiên hỏi tuyết chọc. Tuyết đồng học, ngươi rốt cuộc muốn hay không tiến vào uống ly trà, nếu là không tiến vào. Chúng ta liền phải đi vào thu thập đồ vật, ta là tới tìm ngươi phiền toái. Uống cái giám trà, dựa vào quan hệ mới bắt được màu trắng thư thông báo chúng tuyển phế vật. Ngươi nhớ cho kỹ, ngươi hôm nay cướp đi ta đệ nhất ký túc xá. Quá chút thời gian, ta tất sẽ đem nó lại đoạt lại, tuyết chọc cao ngạo ngẩng đầu. Ta sẽ làm ngươi đệ thập ký túc xá đều trụ không được. Chúng ta đi, ở lăng dĩ nhiên đi vào thiên đạo học viện phía trước. Hắn liền nghe được lăng dĩ nhiên sở hữu sự tình, cho nên thân là bằng thực lực thi được trường học hắn tới nói đúng dựa quan hệ tiến vào người rất là khinh thường, hắn nắm lấy người trở lại đệ nhị ký túc xá. Đối yêu biện hộ, người đi cho ta phụ vương phát cái tin tức, làm hắn lại phái một cái yêu vệ cho ta, yêu vệ do dự. Chủ tử, chỉ sợ đại vương không nhất định nguyện ý phái nhiều như vậy yêu vệ lại đây cho ngài, yêu vương hài. Tử đông đảo, bị đăng nhập hoàng thất gia phả liền có 138 cái. Không có bị đăng nhập gia phả liền càng không cần phải nói. tuy rằng yêu vương cũng không phải đối mỗi cái hài tử đều coi trọng, nhưng cũng sẽ phái yêu vệ bảo vệ tốt mỗi cái hài tử. Hài tử đối yêu vương tới nói, trừ bỏ cường đại nhất tiền tam danh vương tử, mặt khác hài tử liền không xem như hài tử, chỉ có thể xem như hắn tương lai đắc lực can tướng. Tuyết Chọc chính là hắn đắc lực can tướng chi nhất, nếu không phải Tuyết Chọc bằng thật bản lĩnh thì được Thiên Đạo Học Viện, yêu vương tuyệt đối sẽ không phái nhiều như vậy yêu vệ bảo hộ hắn. Có thể xuất động 1000 danh thực lực không tồi yêu vệ, đã là yêu vương đối Tuyết Chọc khoan dung, Lăng dĩ nhiên lại bất đồng. Hắn là Bắc Âm Đại Đế duy nhất nhi tử, không đau hắn đau ai, đương nhiên là nghĩ muốn cái gì liền cấp cái gì. Liền tính phái ra mấy chục vạn danh quỷ vệ tới bảo hộ nhi tử cũng không thành vấn đề. Há là Tuyết Chọc có thể so sánh? Tuyết Chọc bạo nộ nói. Ngươi liền cùng ta phụ vương nói, Bắc Âm Đại Đế phái 2000 danh quỷ vệ bảo hộ con hắn. Ta Hoàng Vương hảo mặt mũi, khẳng định không nghĩ bại bởi Bắc Âm Đại Đế cấp điều động 1000 yêu vệ lại đây, là. Thuộc hạ hiện tại liền đi làm, yêu vệ rời đi. Tuyết Vương tử, bị người đoạt đi đệ nhất ký túc xá có phải hay không không dễ chịu? Một người đầy người tà khí thanh niên khinh phiêu phiêu dừng ở đệ nhị ký túc xá ngoài cửa. Tuyết Chọc thấy là đệ tam ký túc xá Lục Sát, sắc mặt trầm xuống, ngươi tới làm gì? Lục Sát là Ma Vương thứ 9 tử, thập phần đến Ma Vương sủng ái. Hắn cùng Tuyết Chọc giống nhau đều là dựa vào tức thực lực của chính mình thi được tới. Nhập học thời điểm, hai người bởi vì đệ nhất ký túc xá sự tình khởi quá tranh chấp. Sau lại bởi vì hai tộc là hợp tác quan hệ, Ma Vương làm Lục Sát không cần cùng hắn tranh đoạt, đệ nhất ký túc xá mới dừng ở trong tay hắn, tìm người hợp tác Lục Sát đi được trong ký túc xá. Tuyết Chọc cười lạnh, chúng ta chi gian trừ bỏ cạnh tranh ở ngoài, có thể có chuyện gì có thể hợp tác? Lục Sát nói, chúng ta phụ vương chi gian đều có hợp tác sự tình, chúng ta vì cái gì không thể có? Tuyết Chọc sắc mặt hơi biến, theo Lục Sát tiến vào ký túc xá, ở bọn họ trên đỉnh đầu đệ nhất ký túc xá chính vội vàng thu liễm phòng, Lăng dĩ nhiên thân là chủ tử, liền sẽ ngồi ở trong đại sảnh uống trà. Lăng Thương uống một ngụm trà, hâm mộ nói, Thiên Đạo Học Viện chính là không giống nhau, một người đệ tử liền trụ lớn như vậy ký túc xá, còn có thể mang nhiều như vậy hộ vệ bồi đọc, không giống chúng ta dương gian, một người đọc sách liền tính, còn muốn cùng nhiều người như vậy tế ở cùng cái ký túc xá. Thi Dịch cười nói, ngươi hiện tại không cũng có thể một người phòng, lúc này, một người hộ vệ đi vào tới, tiểu chủ tử, Tiểu Long Tôn cầu kiến, ai yêu cầu thấy, ai hiếm lạ cầu kiến hắn. Long Vương Huyền Tôn Ngao Đỉnh mang theo một đám binh tôm tướng cua đi vào tới, nếu không phải ta Cao Tổ ra ra đưa tin cho ta làm ta lại đây nhìn xem, ta tuyệt đối sẽ không theo ngươi nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Tiểu gia ta bên người nhưng đều là thi đậu Thiên Đạo Học Viện bằng hữu, cũng không phải là tưởng bên người nhiều đi cửa sau vết nhơ. Vừa mới nói xong hạ, trong đại sảnh quỷ vệ nhóm cùng đem Ngao Đỉnh cùng thủ hạ của hắn đều ấn ở trên mặt đất. Ngao Đỉnh vừa kinh vừa giận, các ngươi làm gì, muốn giết người diệt khẩu sao? Ta chính là Long Vương Huyền Tôn, ta nếu là có bất trắc gì, trường học tuyệt đối sẽ đem các ngươi đuổi ra trường học. Lăng dĩ nhiên đối Thi Dịch hỏi, vừa rồi Tiểu Long Tôn đối ta như thế bất kính sự tình chụp được tới sao? Thi Dịch chuyển động trong tay di động, đều chụp được tới. Lăng dĩ nhiên cười, không hổ là ta nhiều năm bạn tốt, cùng hắn phi thường ăn ý, đem nói chia Long Vương nhìn xem, làm Long Vương biết hắn Huyền Tôn chính là như vậy chiếu cố ta tốt. Ngao Đỉnh cả giận nói, Lăng dĩ nhiên, ngươi trừ bỏ sẽ cùng trưởng bối cáo trạng, ngươi còn có thể làm gì? Lăng dĩ nhiên lạnh lùng câu môi, ta hướng trưởng bối cáo trạng, ngươi Cao Tổ ra ra không có nói cho ngươi ta bối phận so với hắn còn cao sao? Ngươi Cao Tổ ra ra cũng không dám thẳng huýt tên của ta. Ngươi một cái tiểu bối lại tính thứ gì? Còn có, nếu ngươi Cao Tổ ra ra làm ngươi tới chiếu cố ta, hẳn là cho ngươi một tuyệt bút tiền cung ta tiêu dùng đi. Ngươi nếu là đem tiền giao ra đây, ta khiến cho ngươi rời đi đệ nhất ký túc xá, Ngao Đình phủ nhận. Ta Cao Tổ ra ra chỉ để cho ta tới chiếu cố ngươi. Không có cho ta một phân tiền, vậy đánh tới ngươi nhổ ra mới thôi, Lăng Dĩ Nhiên mới không tin. Long Vương nếu kêu Ngao Đình chiếu cố hắn, không có đạo lý không gia tăng Huyền Tôn tiền tiêu vặt. Bằng không như thế nào đem hắn chiếu cố hảo. Đúng vậy, quỷ vệ nhóm một quyền đánh vào Ngao Đình bụng thượng, bình thường tay đấm chân đá đối ra. Ngạnh Long tộc tới nói không có tác dụng, cho nên bọn họ đánh cũng không phải là thân thể, mà là Ngao Đình hồn phách cùng hắn gân mạch a. Ngao Đình kêu thảm thiết, này một quyền thiếu chút nữa muốn hắn nửa cái mạng, thủ hạ của hắn gấp giọng kêu lên. Nhà của chúng ta chủ tử chính là Long Vương Huyền Tôn. Các ngươi đừng quá mức, quỷ vệ cười nhạo, chúng ta chủ tử vẫn là Bắc Âm Đại Đế nhi tử. Hà có thể nhậm các ngươi nhạo báng, nếu là nói ra đi, chúng ta địa phủ mặt mũi gì tồn. Binh tôm tướng cua nhóm, ngoặc kép, quỷ vệ lại đối với Ngao Đình lại đánh một quyền, trả lại là không giao, Ngao Đình chưa từng có chịu lướt qua phạt. Hai quyền xuống dưới, cảm giác mệnh đều không có, vội vàng nói, ta giao, hắn lấy ra hai đại dương châu báu, đây là ta Cao Tổ ra ra nhiều cấp tiền tiêu vặt. Nói là dùng để chiêu đãi ngài dùng, Lăng Dĩ Nhiên không nói gì. Nhưng là lại cùng Thi Dịch dùng truyền âm trò chuyện, Thi Dịch nói. Ta thao, Long Vương thật là có tiền a, Lăng Dĩ Nhiên nói. Là rất nhiều, chỉ là tiểu Long Tôn dễ dàng như vậy liền giao ra hai dương châu báu. Ta khẳng định không ngừng điểm này, quỷ vệ thấy Lăng Dĩ Nhiên không có kêu đình. Tiếp tục đánh, đem sở hữu tài bảo đều nhổ ra, đừng đánh, cầu các ngươi đừng đánh. Ta Cao Tổ ra ra thật sự liền cho nhiều như vậy, Ngao Đình lại liền ăn 10 quyền. Cuối cùng chịu không nổi nữa. Không chỉ có đem Long Vương cấp vàng bạc tài bảo giao ra tới. Ngay cả chính mình tiền riêng cũng đem ra. Đem toàn bộ đại sảnh đều đôi đến tràn đầy. Hắn suy yếu nói, thật sự liền nhiều như vậy, Lăng Dĩ Nhiên làm quỷ vệ thả bọn họ, quỷ vệ nhóm trực tiếp đem người kéo ra ngoài cửa. Hơn nữa ném hướng ký túc xá hạ, Ngao Đình cảm giác được mất mặt cực kỳ. Giận dữ hét, đại gia nghe hào, Bắc Âm Đại Đế nhi tử là một cái có được phàm nhân huyết mạch. Dựa đi cửa sau phế vật, căn bản không có tư cách ở tại đệ nhất ký túc xá. Nếu không phải hắn ba là Bắc Âm Đại Đế, hắn liên thiên đạo học viện đều vào không được cái gì. Phàm nhân huyết mạch. Toàn bộ ký túc xá khu đều oanh động, chúng ta trường học. Có thượng vạn năm không có thu quá phàm nhân đi. Hừ, hiện tại phàm nhân nhược bạo, liền mới vừa trở thành tân hồn người đều nhìn không thấy. Càng đừng nói phản kích, hào chút phàm nhân chính là bị mới vừa trở thành ác quỷ người giết. Như vậy phàm nhân như thế nào có thể tiến chúng ta thiên đạo học viện, phàm nhân cũng quá cùi bắp. Bất quá có được Bắc Âm Đại Đế huyết mạch người hẳn là sẽ không kém đi, đều phải đi rồi mặt. Ngươi cảm thấy hắn có thể lợi hại đi nơi nào? DFY, hết chương.